nhiều lời bàn tán nổ ra liên tục trong ba. Cậu cố luồng lách cho ra khỏi đám đông nực nội của buổi tối. A-di, phiền phức thật, nhỏ đầu gấu xui xẻo. Cũng tại cô, chào Mina, chương này xin gấp nên viết KDC hay. Lại diễn biến hơi nhanh. Xin hứa chương sau sẽ cố gắng hơn nữa. Đừng tẩy chay TIN xin nha. Arigato kosai sumasa, OS, cách chương.